Một là vì xã giao khả năng sẽ kéo dài tới khuya, còn lại là vì trong nhà có một cô gái, anh cùng ở thật ra không tốt lắm. Cóc truyện audio.com, em chờ anh nhà, trễ chút cũng không có việc gì, dù sao cũng muộn muộn em mới ngủ. Ở trong lúc anh do dự, Quan Chỉ Ý lại nói. Từ trước đến nay người sợ béo sẽ không ăn khuya, đại khái lần này là vì thất tình mới muốn thả lỏng chút. Trong mắt Thích Trình Diễn có chút đau lòng, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, lòng mềm nhũn liền đáp ứng. Được, buổi tối mua về cho em. Vâng ạ, cách chương.